tiểu thư bá đạo, vương gia ta sủng ái ngươi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đấu là một trận đấu nhằm lập ra vị minh chủ mới, cứ cách 4 năm lại tổ chức một lần đại đấu được chia làm 3 vòng, vòng loại, vòng trung huyền và vòng cuối kết diễn ra ở nhiều ngày, vòng loại chia làm nhiều vòng tùy vào số lượng người tham gia. Năm nay vòng loại được chia làm 6 vòng, mỗi vòng có 20 người đấu. Tối nay vòng loại vòng 1 và 2 sẽ thi đấu, đối thủ sẽ là những đệ tử của các phái đã được lựa ra. Cô được xếp vào vòng loại vòng 1 đấu vào tối nay. Ngồi trên kiệu chuẩn bị tinh thần, thay một bộ y phục để tiện đấu hơn, trang sức cũng bỏ ra, cột tóc cao lên. Bỏ trang sức ra, đầu đúng là nhẹ hơn thật, buộc cao tóc lên vẫn thoải mái nhất. Tiểu thư, Tiểu Khắc lo lắng nhìn cô, ngập ngừng nói. Tiểu Khắc, em yên tâm, ta sẽ không để lịch sử lặp lại đâu. Cô kiên định nói, gương mặt tràn ngập sự tự tin, đêm nay sẽ là đêm thiên hà lâm anh cô tỏa sáng. Bước ra ngoài, có rất nhiều người ở đấy. Nơi đấu sẽ là nơi tập luyện của đệ tử La Tô Phái, một vòng tròn tạo kết giới được răng xung quanh sân, bên trong kết giới đó sẽ là nơi đấu, phía trên sân đấu sẽ là chỗ cho hoàng thượng, môn chủ của các phái, Hứa Minh chủ, Thất Vương gia và Ngũ gia cùng quan văn quan võ ngồi xem. Người đầu tiên ra đấu là Thiên Hà Ngọc, nghe nhiều người nói à đã tiến bộ hơn nhiều, đã vượt qua vòng loại. Người cuối cùng ra đấu là cô, Linh Linh và Thiên Hà Lăng ở vòng loại vòng 3, còn Thiên Hà Lê Nhi ở vòng loại vòng 5. Đối thủ của cô là La Tuyết, quy tắc đấu, người nào ra khỏi kết giới trước sẽ thua, không giới hạn trận pháp. Trận đấu bắt đầu, Lâm Anh danh chủ tí nữa có gì không phải mong người thứ lỗi. La Tuyết cười khinh bỉ, vênh mặt lên nói với cô. La Tuyết là tiểu thư môn Xích phái, tu vi rất cao, nhiều người cho rằng cô sẽ lại thua một cách thảm hại như mọi lần nhưng có lẽ họ đã sai. La tiểu thư, đừng khách sáo. Cô nhếch môi nói, La Tuyết rút thanh kiếm ra xông đến tấn công cô nhẹ nhàng tránh đường kiếm của y ra. Tiếp tục tấn công, bản thân cô vừa tấn công vừa phòng thủ, tránh được đường kiếm, thấy sơ hở cô liền dùng chân đạp y ra. Màn né đòn vô cùng chính xác lại có thể tấn công được khiến ai nấy bất ngờ. Đây thật sự là Thiên Hà Lâm Anh, quảng cáo, hừ, Thiên Hà Lâm Anh, người chơi gian, có giỏi thì đấu một trận hẳn hoi đi. La Tuyết vừa bị ngã xong nhanh chóng đứng dậy khiêu khích cô, xem ra y phải đấu thật rồi. La tiểu thư, sao phải tức giận, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Cô lạnh lùng nói, nghe xong La Tuyết giơ hai tay lên, làm một động tác vừa làm vừa nói. Tuyết xương trận, khai, dứt lời, vòng tròn ma pháp xuất hiện làm cho không khí xung quanh xuất hiện sương mù che đi tầm mắt người xem. Muốn che mắt cô à, không có cửa đâu. Keng, keng, tiếng va chạm của kiếm vang lên, cô rất nhạy, liên tục tránh được đòn tấn công của y, cứ thế này cũng không phải cách. Trong một khoảng thời gian cô ở đây đã học được một số trận pháp cho tu vi cấp cao, tuyết xương trận có thể giải được. Phong điền trận, thu, vòng ma pháp xuất hiện, một làn gió mạnh thổi bay đi khối sương mù dày đặc, thừa cơ cô tiếp tục phải đánh nhanh thắng nhanh. Vân La Đồ Sát, Thiên Trận Hà Kim, Thiên Trận Hà Kim, đó không phải là công pháp tầng thứ 5 của Vân La Đồ Sát ký hay sao? Trận pháp đấy thuộc hệ tu vi cấp 9 đấy. Không thể nào, Lâm Anh danh chủ sao có thể. Nhiều người bàn tán ồn ào. Cô đã trở nên rất mạnh từ bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên xung quanh người La Tuyết xuất hiện nhiều vòng ma pháp, bên trong đó là vạn mũi tên thần. Phóng, cô dứt lời, ngón tay giơ về phía trước, vạn mũi tên thần kia đồng loạt bắn xuống La Tuyết, khói từ từ bao quanh. Khi đã hết khói, tất cả nhìn vào, La Tuyết đã ra khỏi kết giới. Người chiến thắng là Thiên Hà Lâm Anh, muốn thắng ta, đợi ngươi có đủ thực lực đã. Nói rồi, cô quay người bước đi, ai nấy đều sốc nặng, đại tiểu thư Thiên Hà Phủ giờ không còn là phế vật rồi. Như vậy là cô đã qua cửa ải đầu tiên, đi qua khỏi kết giới đã bị Linh Linh ôm chầm lấy. Anh Nhi tỷ tỷ, giỏi quá đi, muội đã rất lo cho tỷ. Vừa mới cười xong Linh Linh liền rụt xịt mũi rơi nước mắt nhìn cô cười bất đắc dĩ, giơ tay xoa xoa đầu cô muội muội này, đôi mắt hướng về phía La Tuyết. Ả bị cô đả thương, tuy không nặng nhưng đủ để trị thương mấy ngày. Giờ đây, Ả đang xỉu nên được đưa đi chữa trước. Đôi mắt cô vô tình hướng lên trên chạm vào đôi mắt ngọt ngào đầy tự hào của tên Hoàng Thiên kia, cô cảm thấy hơi sờn gai ốc liền chuyển hướng ánh mắt. A Lâm, nàng làm tốt lắm. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười rồi cũng nhanh chóng thu lại. Chúc mừng Lâm Anh danh chủ. Hứa Hoa đi đến, khẽ mỉm cười nhẹ nhìn cô nói. Đa tạ Hứa tiểu thư. Lát nữa mong Hứa tiểu thư nhẹ tay với bổn danh chủ. Cô nhếch môi khinh thường, Hứa Hoa nghe xong bàn tay nắm chặt cố chịu, vẫn cười tươi nói. Lâm Anh danh chủ quá khách sáo rồi, thần còn có việc không tiếp chuyện nữa. Hứa Hoa cúi xuống lễ phép rồi cũng quay lưng bước đi, chắc hẳn à cay lắm rồi. Hứa Hoa tham gia trận đấu, không cần nói cũng biết chắc chắn y thắng rồi, và được sắp xếp đấu với cô sau khi vòng loại vòng 2 kết thúc. Những người vượt qua được sẽ đấu với nhau, tức người qua vòng loại vòng 1 sẽ đấu với người qua vòng loại vòng 2, các vòng khác cũng sẽ như thế. Cô thiệt có hứng thú với việc đấu với muội muội của tên khốn đó nha, cô sẽ khiến cô ta thua thảm hại trước mặt tên khốn đó. Quảng cáo, cách chương.